Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7: Nuốt Thiên Đạo Ấn Ký. Không nên cao hứng quá sớm. Một phần vạn các ngươi thua làm sao bây giờ? Lâm Thiên Đốc liếc mắt tiểu nhân đắc ý Lâm Chí, từ tốn nói: "Thua? Lâm Thiên, ta nhìn ngươi là thật điên." Lâm Chí mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cười lạnh nói: "Ta Lâm Chí hôm nay liền đem thoại cho để ở chỗ này. Ngươi Lâm Thiên nếu có thể thắng, ta ngay tại học viện Viêm Dương cổng, ở trước mặt tất cả mọi người đớp cứt." Lâm Thiên bóp mũi lại, một mặt ghét bỏ nhìn xem Lâm Chí: "Ngươi yêu thích thật đặc biệt." Ngoặc kép, Lâm Chí không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có một loại muốn giết người xúc động. Chí, chớ cùng cái tên điên này chấp nhặt, hắn cũng liền cái miệng này lợi hại điểm. Chúng ta đi, tam trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiên, sau đó nói, ngược lại hiện tại đồ ước đã hoàn thành, chúng ta liền đợi đến hắn một tháng sau xấu mặt chính là. Lâm Chí nghe vậy gật đầu, hận hận nhìn Lâm Thiên liếc mắt, sau đó tại tam trưởng lão nâng đỡ, khập khễnh rời đi. Lâm Thiên, ta rất chờ mong ngươi một tháng sau biểu hiện. Lâm Viễn liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Tam trưởng lão đoàn người sau khi đi, náo nhiệt Đông Uyển lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Lâm Long Khiếu vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Thiên Nhi, ngươi có gì cần trợ giúp, cứ việc cùng ta đề, thừa dịp ta còn có thể làm mấy ngày gia chủ, có thể giúp một cái tính một thanh, tạm thời cũng không cần cái gì trợ giúp." Lâm Thiên lắc đầu, sau đó giao phó nói: "Bất quá ta trong khoảng thời gian này sẽ đến Hậu Sơn bế quan. Đại khái muốn tới thi hương trước mới ra đến. Ngài nếu là tìm không thấy ta, cũng đừng lo lắng, ngươi muốn đến Hậu Sơn." Nghe được Lâm Thiên, Lâm Long Khiếu nhíu mày, sau đó lập tức bác bỏ Lâm Thiên quyết định. "Không được, nơi đó quá nguy hiểm, dùng thực lực ngươi bây giờ không thể đi vào. Lâm Phủ Hậu Sơn không phải địa phương khác, chính là Vân Dương Sơn Mạch. Nơi này mặc dù chỉ là yêu thú xâm lâm bên ngoài, nhưng vẫn như cũ hung hiểm vô cùng, có không ít yêu thú ở bên trong chuyển động, liền liền Lâm Long Khiếu cũng không dám ở bên trong xông loạn." "Phụ thân, người yên tâm, ta ngay tại rìa địa khu đi dạo, tìm thanh tĩnh chỗ tu luyện, tuyệt sẽ không đến trên núi mặt đi. Lâm Phủ trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ không yên tĩnh." Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Lâm Long Khiếu cũng biết, hôm nay trận này đổ ước nội dung, chờ một lúc khẳng định sẽ truyền khắp Lâm gia, thậm chí là toàn bộ thành Vân Dương. Tiếp tục ở tại Lâm gia, Lâm Thiên khẳng định là không có cách nào an tâm tu luyện. Chỉ là, hắn trong lòng làm sao lại có chút không tin. Lâm Thiên đi Vân Dương Sơn Mạch, chỉ là đơn thuần vì tránh cái thanh tịnh đây. Người xác định sẽ không tiến đi. Lâm Long Khiếu hồ nghi nhìn xem Lâm Thiên, có chút không tin cam đoan của hắn. Thật không đi Vân Dương Sơn Mạch bên trong. Lâm Thiên một mặt bất đắc dĩ nói, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, ta chỉ là muốn đi bên trong yêu thú xâm lâm mà thôi. Nhìn thấy Lâm Thiên liên tục cam đoan, Lâm Long Khiếu trầm ngâm một lát, lúc này mới đáp ứng xuống. Ngươi muốn đi cũng được, nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn. Còn có, thanh kiếm này ngươi cầm lấy phòng thân, gặp được nguy hiểm gì cũng tốt có sức tự vệ. Lâm Long Khiếu nói xong, lại từ trong ngực hắn trong túi chữ vật móc ra một thanh lợi kiếm, ngân quang lóng lánh, mặc dù không phải cái gì linh khí, nhưng cũng hết sức sắc bén, là thanh hảo kiếm. Lâm Thiên cũng không có lập dị, biết mình không đem thanh kiếm này cầm lấy, Lâm Long Khiếu căn bản sẽ không thả người, hết sức sảng khoái nhận lấy. Lúc này, một cái gia đình đi vào Lâm Long Khiếu bên người, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu gì. Lâm Long Khiếu sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn Lâm Thiên, liên tục căn dặn vài câu, khiến cho hắn chú ý an toàn về sau, liền vội vàng rời đi. Nhìn rời đi Lâm Long Khiếu, xem lấy trường kiếm trong tay, Lâm Thiên ào ào cười một tiếng, cũng không có gì tốt thu thập, hướng thẳng đến Lâm Phủ đi cửa sau đi. Cửa sau hộ vệ, nhìn thấy Lâm Thiên cái này nổi danh đồ đần tới, xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái, mặc cho hắn rời đi. Nửa giờ sau, Lâm Thiên đi vào một cái trên vách núi, đứng ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng phương xa như ẩn như hiện, liên miên chập trùng, thẳng tắp hiểm trở Vân Dương Sơn Mạch. Vượt qua Vân Dương Sơn Mạch, chính là cái kia kinh khủng yêu thú xâm lâm, cũng là Lâm Thiên đích đến của chuyến này. Hắn từng ở nơi đó lưu lại một tòa lăng mộ, bên trong khắc lấy liền thiên đế đều không thể oanh mở vô thượng trận pháp bảo vệ mình ngủ say. Đồng thời nhường một đầu có được chân long huyết mạch cửu U Ma Long ở nơi đó thủ hộ. Chỉ là cũng không biết, chính mình chiều sâu ngủ say những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ người xuất hiện ở bên ngoài, mất đi đại trận bảo hộ, còn bị Lâm Long Khiếu cho nhặt được trở về. Đầu này tử long, chớ bị ta cho bắt được, bằng không thì cần phải đem ngươi rút gân lột ra, vào nồi nấu không thể. Lâm Thiên nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng, bởi vì ngủ say trên đường bị Lâm Long Khiếu trong lúc vô tình phá hư. Hắn này vài vạn năm tới tu dưỡng đều cho một mồi lửa, phản còn kém chút bị thiên đạo còn sót lại lực lượng cho xử lý. Nhớ tới thiên đạo, Lâm Thiên liền nghĩ đến hôm nay, thiên đạo thệ ngôn lưu ở trong cơ thể hắn thiên đạo ấn ký. Thiên đạo đúng không? Lâm Thiên cười lạnh hai tiếng, đan điền chỗ sâu xuất hiện một cỗ vô cùng tinh khiết linh lực, cấp tốc hướng về đóng dấu ở trong cơ thể hắn thiên đạo ấn ký dũng mãnh lao tới. Oanh, thiên đạo ấn ký tựa hồ biết mình nhận lấy khiêu khích, biểu hiện vô cùng phẫn nộ, không ngừng rung động, ấn ký tại Lâm Thiên mi tâm hiển hiện, hào quang lớn diệu, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống như là muốn nổ tung, muốn đem Lâm Thiên trực tiếp nổ chết. Hừ, Lâm Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nôn nói, cho ta, diệt, thanh âm hạ xuống. Lâm Thiên mi tâm cái viên kia khí tức kinh khủng ấn ký, tựa như một chiếc gương, trực tiếp phá toái, phá vỡ khô lập hủ, căn bản không có nửa phần cơ hội phản kháng. Nó xói mòn đi ra lực lượng, cũng bị Lâm Thiên một ngụm hút vào trong cơ thể. Quả nhiên là thiên đạo, lực lượng tinh thuần. Lâm Thiên chậc chậc chậc chậc miệng, lộ ra nụ cười hài lòng. Ầm ầm, bầu trời trong xanh đột ngột vang lên một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Lâm Thiên trên đầu mây đen răng đầy, một cỗ khí tức kinh khủng theo trong mây đen lộ ra, mơ hồ có to bằng vại nước tia chớp ở trong mây lấp lánh. Đây là có người tại Vân Dương Sơn Mạch độ kiếp sao? Thật là khủng khiếp lôi kiếp, không nghĩ tới thành Vân Dương nơi này lại còn có bực này nhân vật. Thành Vân Dương phạm vi ngàn dặm người đều thấy được Lâm Thiên trên đầu tốc độ cao ngưng tụ mây đen, xa xa đều có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, mà lại càng ngày càng mạnh. Vân Dương Sơn Mạch bên trong những cái kia yêu thú tức thì bị hù chạy trốn tứ phía, hí lên không ngừng. Liền liền ở ngoài ngàn dặm yêu thú xâm lâm đều có bất an tiếng giống truyền ra, kinh thiên động địa. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, toàn bộ thiên đã tối xuống, đè nén vô cùng, khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Cái kia vang vọng đất trời tiếng sấm, giống như là thật muốn hủy diệt thiên địa. Lân cận thành Vân Dương bên trong, tất cả mọi người nhịn không được quỳ sát xuống. Liền liền Lâm Long Khiếu cường giả như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi, mềm liệt trên mặt đất, nhìn cách đó không xa như ẩn như hiện lôi long, trong lòng run rẩy vô cùng. hắn không dám tưởng tượng đến tột cùng là một vị nhân vật dạng gì mới có thể dẫn tới khủng bố như vậy thiên kiếp. Chẳng lẽ là một vị đại đế muốn ở chỗ này chứng đạo sao? Không chỉ là Lâm Long Khiếu, vô số trong lòng người đều xuất hiện ý nghĩ này. Sợ hãi không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?